Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 380. Thứ 380 chương vương gia mất hứng. Ninh Tu Bình thấy vậy khắc nghe hắn còn không chịu đối mặt hiện thực. Lộ ra một mặt thương hại cười. Ngươi cho rằng trên đời này sẽ có hai nhìn giống nhau như đúc người sao? Nghe nói, Nhan Hưu trong lòng kia còn sót lại một chút hy vọng cũng đã tan biến. Hắn biết, lấy Ninh Tu Bình tính tình, là tuyệt đối sẽ không đem loại sự tình này thuận miệng nói đến. Ninh Khanh Khanh chính là Thanh Linh chính là Ninh Khanh Khanh. Nhan Hưu trong đầu không ngừng thoáng qua hai câu này. Hắn tha thiết ước mơ cái kia nữ thần. Nguyên lai cùng hắn ghét bỏ chán ghét phế tài vị hôn thê. Là một người, mình tại sao ngốc như vậy? Sao có thể phân biệt bất ra hai người này là một người? Bất, không phải là mình ngốc, là nàng quá giảo hoạt. Nhan Hưu ngẩng đầu, nhìn Ninh Khanh Khanh, hai mắt đỏ đờ mơ siêu nàng cố ý phẫn thành Thanh Linh đến trêu chọc hắn. Cố ý giả dạng là một người khác đến mê hoặc hắn. Nhượng hắn bị lừa. Vào lúc này Nhan Hưu trong lòng, hắn cho rằng tất cả đều là Ninh Khanh Khanh cố ý kế hoạch. Mục đích chính là muốn nhượng hắn khó chịu, kỳ thực Ninh Khanh Khanh căn bản cũng không có này tâm tư. Hơn nữa vừa Ninh Khanh Khanh câu hỏi, Nhan Hưu nhận thấy được một cỗ chưa bao giờ có nhục nhã cùng tức giận. Nhìn xảo tiếu thiến hề Ninh Khanh Khanh, giờ khắc này, hắn bất giống như trước như vậy. Chỉ nghĩ cùng nàng hảo dễ nói chuyện, hắn nghĩ, chính là nhượng người này biến mất, như vậy trước đây hắn sở si mộng, làm hạ tất cả, là có thể theo người trước mắt này biến mất mà không thấy. Khanh Khanh, bên cạnh Hoài Mộc Lan thấy Nhan Hưu thần tình bất định. Sợ với hắn kích thích quá lớn, đã xảy ra chuyện gì, quay đầu lại kêu một tiếng nàng, vừa lúc đó, Nhan Hưu động. Một đạo kim sắc quang mang tia chớp bình thường bay về phía Ninh Khanh Khanh. Nàng chính quay đầu lại cấp Hoài Mộc Lan một an ủi tiểu ý. Phát hiện kim sắc quang mang thoáng qua, thân hình muốn động, phượng phi bạch che ở phía trước của nàng, tiếp được kia một kích, chốc lát giữa, kim sắc quang mang cùng màu tím quang cường liệt bính đụng vào nhau. Quang mang chói mắt dưới, mọi người mắt đô bế chặt. Lại mở lại phát hiện Nhan Hưu đã té trên mặt đất. Bên cạnh hắn, bị đốt thoi thóp một hơi, là của hắn võ linh U Linh Hổ. Đây là, đem Nhan Hưu võ linh phế đi. Thiếu chủ, cùng Nhan Hưu cùng đi Cửu Tiêu Điện đệ tử nhìn thấy này mà. Dọa vội vã nhào tới, lớn tiếng hô hoán, Ninh Tông Chủ, người nhâm người đã thương ta Cửu Tiêu Điện thiếu chủ. Ninh Tu Bình kinh ngạc nhìn Phượng Phi Bạch. Cái này tay xác thực hạ quá độc ác, nếu để cho Nhan Chư Thiên nhìn thấy con của hắn biến thành như vậy. Không biết hội phát ra cái gì tức giận, thế nhưng Ninh Tu Bình cũng không phải là cái loại nhu nhược. Có một chốc lát kinh ngạc sau, hắn liền chỉnh lý hảo tâm tình, bây giờ như vậy, là Nhan Hưu trước ra tay, nghĩ muốn giết hại nữ nhi của hắn. Cùng Cửu Tiêu Điện dù sao là không thể duy trì nữa mặt ngoài tầng này quan hệ. Vậy không như triệt triệt để xé rách mặt, là các ngươi thiếu chủ đi đầu xuất thủ, chúng ta Hoa Ninh Tông người, chẳng qua là phòng vệ chính đáng, coi như là phòng vệ, thiếu chủ võ linh đô phế đi, các ngươi xuất thủ có phần quá nặng, Cửu Tiêu Điện hô, nghe những người này oa táo thanh âm, Phượng Phi Bạch liếc bọn họ liếc mắt một cái, thon dài Phượng con ngươi lộ ra một cỗ nhi lạnh ý, muốn báo thù cho hắn. Vậy tới tìm ta, hắn toàn thân tỏa ra linh áp tràn ngập chỉnh gian phòng. Những người đó đừng nói là động thủ, ngay cả đứng cũng không vững. Trước mặt này bại thi nam tử, là Phượng Thất Vương gia. Bọn họ ai cũng không có này lá gan. Thực lực này, có thể cùng hắn chống lại. Cửu Tiêu Điện người do dự một hồi. Người trước mắt này quá mạnh mẽ, liên thiếu chủ đô đánh không lại. Còn là sau này lại báo thù này hảo, trước mắt quan trọng nhất chính là chủ tử an nguy, chuyện này cũng muốn vội vàng hướng điện chủ bẩm báo mới tốt. Nhìn Cửu Tiêu Điện người vội vã mà đi bóng lưng, Ninh Khanh Khanh nhún nhún vai nói, đối phó, nàng biết Nhan Hưu sẽ không dễ dàng tiếp thu sự phát hiện này thực. thế nhưng không ngờ, hắn xuất thủ bị Phượng Phi Bạch đánh phế đi võ linh. Người xuất thủ nặng như vậy, Cửu Tiêu Điện người nhất định sẽ không chịu để yên. Thấy Ninh Khanh Khanh trách cứ Phượng Phi Bạch, Ninh Tu Bình lắc đầu nói. Cửu Tiêu Điện đối Hoa Ninh Tông trong 2 năm qua vẫn từng bước ép sát. Mặc dù bất bởi vì chuyện này, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua. Phi Bạch lần này xuất thủ thích hợp, dù sao cũng phải hảo hảo kinh sợ Cửu Tiêu Điện Lý Nhan Chư Thiên cái kia đông tây. Bằng không thật coi ta Hoa Ninh Tông dễ khi dễ. Nghe Ninh Tu Bình nói như vậy, Ninh Khanh Khanh an tâm. Nàng thật sợ Phượng Phi Bạch làm như vậy sẽ cho Hoa Ninh Tông mang đến phiền phức. Phượng Phi Bạch phiết nàng liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng, phất tay áo liền đi. Ai, thế nào không nói tiếng nào liền đi. Ninh Khanh Khanh nhìn bóng lưng của hắn, đóa đặt chân, Phi Bạch giúp ngươi, còn bị ngươi nói. Mất hứng, Hoài Mộc Lan cười lắc lắc đầu, dùng đầu hướng phía Phượng Phi Bạch phương hướng nỗ nỗ, ý bảo Ninh Khanh Khanh đuổi theo. Điểm này nhi nữ giữa tiểu tâm tư nàng thế nhưng nhìn minh. Ta mới không đi, Ninh Khanh Khanh hừ nói. Chính là, nữ nhi của ta tại sao có thể truy người khác? Ninh Tu Bình hoàn toàn không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra, thế nhưng còn là rất hài lòng gật gật đầu. Hoài Mộc Lan nhẹ nhàng nện cho Ninh Tu Bình, lão đầu tử này thế nào còn là một du mộc vướng mắc. Tiểu tình lữ không thoải mái, đương nhiên muốn lấy nhu thắng cương. Lão gia, ngươi thật là, ha ha ha, cũng được, nữ đại bất trung lưu a. Ninh Khanh Khanh bị bọn họ nhìn không có ý tứ. Nhanh chóng nói, ta có chuyện phải xử lý, khụ, không quấy rầy các ngươi lão hai cái ân ái, nói xong. Thỏ bình thường chạy ra, lưu lại phía sau liên tiếp tiếng cười, mới vừa đi ra chính sảnh, phát hiện Phượng Phi Bạch căn bản liền chưa đi, đang chính sảnh không xa hoa viên biên chờ hắn. Phượng Phi Bạch, Ninh Khanh Khanh gào khóc kêu chạy hướng đứng ở bụi hoa biên nam nhân. Phượng Phi Bạch không nhúc nhích, tựa như không nghe thấy của nàng tiếng la như nhau, thế nhưng Ninh Khanh Khanh biết hắn nhất định là nghe thấy. Thấy Phượng Phi Bạch cao lớn vững chãi bộ dáng, Ninh Khanh Khanh nháy nháy mắt, này yêu nghiệt tại sao có thể tốt như vậy nhìn. Nàng ngẩng đầu nhìn phía đầu mùa đông bầu trời, lôi kéo trên người nhẹ cừu, vương gia đang nhìn trời à, này thiên quả thật không tệ à, trời lạnh như thế này, trái lại lộ ra một cỗ lam, nhìn đặc biệt thư thái, ta bất thư thái, lần này bất phẫn cao lãnh không để ý tới nàng nha. Ninh Khanh Khanh ánh mắt theo bầu trời chuyển tới Phượng Phi Bạch trên mặt. Vương gia vì sao bất thư thái nha? Có phải hay không cảm thấy khí trời quá lạnh? Không thoải mái nha, tiểu có thể đi lấy cho ngươi kiện đại cừu. Bảo quản ngươi trong nháy mắt ấm áp cùng cùng, tâm lãnh ước. Còn đi văn nghệ tuyến đường. Ninh Khanh Khanh cười cười. Giả vờ tự hỏi, tâm là ngũ tạng lục phủ. Đại cừu không thể ấm cũng. Không như vương gia cùng ta tiểu uống vài chén. Thế nào, Phượng Phi Bạch quay đầu, nhìn cười hì hì Ninh Khanh Khanh. Hảo, Hoài Mộc Lan cho rằng Phượng Phi Bạch là mất hứng. Kỳ thực hắn chẳng qua là ngốc được lâu, thích yên tĩnh một chút. Điểm này người khác không biết, Ninh Khanh Khanh lại rõ ràng bất quá. Trừ nàng, hắn cũng không thích và những người khác ngốc cùng nhau. Rất nhanh, rượu liền đem ra. Hai người tìm một chỗ đình liền ngồi xuống, Ninh Khanh Khanh rót rượu ngon, cầm một chén đưa tới trước mặt hắn, vương gia, thỉnh uống, hết chương.